SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonak dùng sức hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tự nói với bản thân. Mình đánh không lại chúng nó. Mình đánh không lại chúng nó. Mình đánh không lại chúng nó. Rốt cuộc kìm xuống máu liều. Không đồng quy vu tẫn. Chết chung. Được rồi. Có đồng quy thì cũng chỉ mình cậu làm tẫn. Hai tên này chắc chắn sẽ không nương tay. Nhắm mắt hít sâu. Bình tĩnh lại. Sonak mở mắt ra. Thấy đôi mắt ngây thơ tò mò của Du Quai. Ném máy của cậu xong. Du Quai chẳng thấy ăn năn hối cải gì. Chỉ ngơ ngác mở đôi mắt to tròn. Vẻ không hiểu vì sao Sonak lại giận. Tiểu Quai. Em học cái hư rồi. Sonak buồn bực nói. Trước kia trừ khi đói bụng, Du Quai hầu như chỉ ngồi một chỗ bất động, chứ đâu như giờ, chủ động chạy ra bắt chuyện, chủ động, bẻ máy tính. Trước giờ hiếm khi Sonak bị Du Quai cầm kiếm dọa Giota S. Vì cậu có thể khá dễ dàng đoán được lối suy nghĩ của nó. Vậy mà xem đây, mới tìm về được bao lâu mà thằng nhóc đã học được làm việc xấu như vậy. Chắc chắn là do tên thợ săn tên Ging kia. Phở Tần hoàn toàn không có tí áy náy hay đồng cảm nào trước bi kịch của Sonak. Hắn chỉ liếc sang nhìn cậu. Nói. Ngu ngốc. Sonak đang nhặt máy lên. Tay cạch một cái. Vỏ ngoài máy lại nát thêm. Cậu gỡ đĩa cứng ra. Mua một chiếc máy tính mới và lắp nó vào. May mà đĩa cứng không hỏng. Dữ liệu bên trong vẫn còn nguyên. Nhưng không tổn thất không có nghĩa là bỏ qua cho hai đứa này. Sonak tự biết nếu so về vũ lực thì mình không có phần thắng. Phở Tần trông dễ nóng giận như vậy. Nhưng lúc làm việc lại vô cùng lý trí. Muốn trả thù hắn ta rất khó. Nhược điểm duy nhất của hắn là Du Quai. Mà thằng nhóc này cũng khó xử lý. Vũ lực mạnh, trí lực kém. Hoàn toàn không hiểu nổi nó nghĩ gì. Đến Krolo mà không cẩn thận cũng bị chém. Nhưng Sonak nhất quyết không thể cứ nhịn nhục như vậy được. Nhất định phải cho hai người này một bài học. Báo thù cho máy tính. Kế hoạch trả thù Du Quai rất đơn giản. Sonak chuẩn bị 10 phút là xong. Nghe nói ở thành phố gần đây có phòng khám nọ rất đặc biệt. Pha chế thuốc cho khách đều làm từ thảo dược nấu lên thành nước. Nhưng công dụng cao. Khi xử lý một số căn bệnh còn dung kim đâm lên người bệnh nhân. Sonak và Krolo vì Du Quai mà nghiên cứu y học. Khi nghe về phòng khám này Sonak rất hứng thú, nhưng vì đi thi thợ săn mà quên mất, nghĩ kế trả thù Du Quai liền nghĩ đến phòng khám này. Nghe bảo thuốc ở đây rất đắng, Sonak nghĩ đến khuôn mặt nhăn vào của bé con do đắng. Liền nở nụ cười rực rỡ, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, làm cho cô gái đứng sau quầy tiếp tân sững sờ rồi đỏ bừng mặt. Xin chào, tiểu thư xinh đẹp. Cho hỏi bác sĩ có ở đây không? Xin chào. Tôi là bác sĩ đây ạ. Trông cô khá căng thẳng. Lúc cô đứng dậy rót trà. Sonak nháy mắt. Tiểu thư đang lo lắng điều gì sao? Không. Tại tôi. Cô gái quay lưng lại. Sonak có thể nghe thấy nhịp tim vội vàng của cô. Cậu nhảy đến trước mắt cô gái. Quan sát nét mặt của cô. Cô có mái tóc tím dài. Đôi mắt xanh ngọc trong veo, làn da tuyết trắng, môi căng mọng, trông như con búp bê tinh xảo vậy. Nếu không vì nhìn quen vẻ đẹp của Du Quai thì có lẽ Salangik sẽ suy nghĩ về việc chiếm cô làm vật riêng. Cô gái dù trông căng thẳng lo lắng, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu không hề đề phòng hay sợ hãi. Mà giống như mấy cô gái giàu có ngu ngốc mà cậu hay tán tỉnh. Sonak kiềm hãm sát ý, mỉm cười hỏi. Tiểu thư quen tôi à, cô gái do dự chốc lát rồi nói mơ hồ là đã gặp ở Yoknu. Sonak đến Yoknu không phải chỉ một lần, nên bị bắt gặp cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bỏ qua nghi kỵ, Sonak nói trong nhà có trẻ nhỏ bị sốt, cần mua thuốc giảm sốt. Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ. Sonak chau mày, có vấn đề gì sao? Anh có con rồi ư? Sonak cười híp mắt, con nhà bạn. Biểu hiện của cô ta, chỉ vì thích cậu hay là nếm thử nước thuốc cô gái nấu. Sonak rất hài lòng với độ đắng này. bảo cô làm thành hình kẹo que. Và cô làm được thật. Có điều cả cây kẹo màu đen. Chuẩn bị xong đã đến 11 giờ đêm. Sonak hào hứng đi trả thù. Cầm gói kẹo thuốc. Hào hứng tìm Du Quai. Lấy đà nhảy từ tầng 1 lên tận tầng 5. Căn phòng bên trong tối đen. Cậu còn tưởng rằng Phớ Tần sẽ thức cày game thâu đêm. Ai dè đã tắt hết máy rồi. Thật chẳng giống hắn ta chút nào. Kỳ lạ. Sonak khó hiểu. Bước vào phòng khách. Bỗng loáng thoáng nghe thấy âm thanh. Cậu khựng lại. À hát, Phớ Tần. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Du Quai vọng ra từ sau cánh cửa. Dường như bị cái gì đó bịt lại. Chỉ thoát ra âm thanh thở dốc. Theo sau là giọng nói khàn khàn của Du Quai. Nghe lời. À hát, không thích, ngoan nào. Tiếng thở dốc đầy du xê vọ y gờ kèm theo tiếng nỉ non của Du Quai rõ ràng truyền ra từ sau cánh cửa. Bịch, gói kẹo trong tay Sonak rơi xuống đất. Đó là Phớ Tần và Du Quai, cách chương.